Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Kia thật là ta sao? 1. Không đề cập tới những này chuyện cũ còn tốt, nhắc lên những này chuyện cũ, hắn phát hiện lúc trước Hàn tổng quả thực là cặn bã nam bản nam. Trừ hình kết hôn bên ngoài, còn có nghĩ đến. Trương Đặc Trợ liền thuận miệng tiếp lấy hướng xuống nói tiếp. Lĩnh hoàn tất cưới chứng cùng ngày, Hàn tổng, ngài liền không có về nhà, mà lại về sau liên tiếp nửa năm, ngài đều không có trở về nhà. Về sau vẫn là lão thái thái phê bình ngài, ngài mới trở về nhà. Ngài là không biết, kia trong vòng nửa năm, ban đầu lão thái thái phê bình đều là ta. Nói ta không nhắc nhở ngài về nhà, cái này sao có thể trách ta đâu? Ta đề không chỉ một lần, ngài cũng không nghe ta à. Càng khôi hài chính là, cưới nửa năm sau, ngài không có trở về nhà coi như xong. Còn có lần tại một cái trên yến hội, đụng phải phu nhân, ta chỉ cho ngài nhìn. Ngài vậy mà hỏi ta một câu, nàng là ai? Ta nói cho ngài, kia là ngài hợp pháp thê tử. Sau đó ta còn hỏi ngài, muốn hay không cùng phu nhân chào hỏi. Ngài còn để lại một câu, không có cần thiết này, một mực không có đánh gãy Trương Đặc Trợ. Toàn bộ hành trình đều đang nghe hắn tút tút thì thầm Hàn Kinh Niên. Nghe đến đó, cánh tay run lên bần bật, đem chén nước trên bàn đụng lật trên mặt đất, chén sứ rơi xuống đất, ngã nát bấy. Soạt, tiếng vang, bừng tỉnh Trương Đặc Trợ. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình vậy mà nhất thời không có chú ý, đem nên nói, không nên nói cũng đều nói hết. Hắn thế mà vừa mới trắng trợn lên án Hàn Tổng, vậy hắn chẳng phải là muốn lành lạnh rồi. Trương Đặc Trợ càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm, hắn thận trọng ngẩng đầu, đánh giá một chút Hàn Kinh Niên. Ngồi trước bàn làm việc nam tử, khóe môi nhấp thành một đường. Hắn dường như cực lực tại đè nén tâm tình gì, ngực chập trùng lợi hại. Chỉ một cái liếc mắt, Trương Đặc Trợ liền triệt để sợ. Hàn Tổng, ta, hắn muốn nói, ta sai rồi, ta không ràng buộc tăng ca một năm. Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Hàn Kinh Niên liền ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Trương Đặc Trợ dọa đến chân mềm nhũn, cả người suýt nữa bịch quỳ trên mặt đất. Ngay tại hắn nghĩ đến bằng không trước tam thập lục kế tẩu vi thượng kế lúc, Hàn Kinh Niên mở miệng, âm thanh run rẩy không tưởng nổi. Kia thật là ta sao? Trong miệng ngươi người kia, thật là đã từng ta sao? Đã từng ta, thật giống trong miệng ngươi nói như vậy, đối nàng sao? Hàn Kinh Niên nhẹ nhàng một câu, để Trương Đặc Trợ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Tổng vậy mà không có hung hắn. Không đúng, Hàn Tổng thanh âm có điểm gì là lạ, giống như rất khó chịu dáng vẻ. Trương Đặc Trợ lần nữa ngẩng đầu, đánh giá một phen Hàn Kinh Niên. Cứ việc Hàn Kinh Niên cực lực tại duy trì lấy tâm tình mình ổn định, nhưng hắn để lên bàn run không ngừng đầu ngón tay vẫn là tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Cho nên, hắn vừa mới phản ứng như vậy, không phải là bởi vì hắn nói không nên nói, mà là bởi vì hắn, để hắn áy náy. Cái kia, Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ vô ý thức nghĩ ra âm thanh an ủi Hàn Kinh Niên vài câu. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Ngươi ra ngoài đi, Trương Đặc Trợ nào còn dám nhiều lời một chữ. Nghe nói như thế, lập tức tránh người, nương theo lấy cửa, bị Trương Đặc Trợ mang lên. Trong văn phòng lập tức thanh tịnh rất nhiều. Hàn Kinh Niên duy trì cùng một tư thế, trên ghế làm việc ngơ ngác ngồi không biết bao lâu. Hắn mới chợt khẽ hiện thiểm nhãn ra, sau đó hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Liền nhắm lại có chút đau nhức con mắt. Nếu không phải Trương Thừa nhắc lên những cái kia quá khứ, hắn thật không ý thức được mình trước kia đối nàng lại lạnh lùng đến tình trạng như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.